chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, xúc sinh không bằng đồ vật. Người tên xúc sinh này không bằng đồ vật. Lại phủ cẩu lời nói, rốt cục kích thích đến Doãn Nguyệt Mai, không nghĩ tới hắn vậy mà muốn đem chính mình nữ nhi ruột thịt bán gán nợ. Quả thực liền xúc sinh cũng không bằng. Ha ha, lão tử là xúc sinh không bằng. Ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật cũng không khá hơn chút nào. Lại phủ cẩu như là dã thú chu lên, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, nhìn đến cái kia buồn nôn đồ vật. Doãn Nguyệt Mai thiếu chút nữa ngất đi. Ngươi, ngươi đừng tới đây. Lần trước tính ngươi vận khí tốt, không thể đem tiểu mai hoa truyền cho ngươi. Hôm nay nhìn ngươi còn có thể chạy hay không rơi. Bại hoại ba ba, ngươi không muốn khi dễ mụ mụ. Nhạc Nhạc ở bên ngoài ra sức lắc lắc chốt cửa. Có thể không biết sao cửa khóa trái, nàng căn bản mở không ra. Nhạc Nhạc, ngươi đừng vội, chờ ta thu thập cái này không biết xấu hổ nữ nhân, thì dẫn ngươi đi địa phương tốt. Lại phủ cầu cười ha ha. Tới đi, Doãn Nguyệt Mai, ếch a. Lại phủ cầu đột nhiên mặt mũi tràn đầy thống khổ bưng bít lấy chính mình ánh mắt. Tại ánh mắt hắn vị trí, vậy mà cắm một cái kéo. Máu tươi, theo hốc mắt chảy xuống. Doãn Nguyệt Mai, nhanh chóng từ trong nhà đi ra ngoài. Một thanh ôm lấy Nhạc Nhạc, liền muốn chạy. Ta muốn giết ngươi. Lại phủ cầu phát ra thống khổ gào thét. Nghe được lại phủ cầu tiếng gầm gừ, Doãn Nguyệt Mai đột nhiên buông xuống Nhạc Nhạc, sau đó đem điện thoại di động giao cho Nhạc Nhạc, nói ra, Nhạc Nhạc ngươi nhanh cho ngươi ba ba gọi điện thoại, căn dặn tốt Nhạc Nhạc. Doãn Nguyệt Mai lại đi trở về đi, trong ánh mắt tràn ngập quyết tuyệt. Lại phủ cầu theo trong phòng ngủ đi tới, mặt mũi tràn đầy máu tươi, xem ra tựa như là địa ngục ác quỷ. Doãn Nguyệt Mai, ngươi đi ra, lão tử giết chết ngươi. Bởi vì chỉ có một con mắt, lại phủ cầu ánh mắt bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà, hắn lời mới vừa nói xong, chính là bị một thanh dao gọt hoa quả hung hăng xuyên thủng lồng ngực. Phốp phốp phốp, Doãn Nguyệt Mai điên cuồng huy động cánh tay. Sắc bén dao gọt hoa quả không ngừng đâm vào lại phủ cầu ở ngực trong bụng. Thời gian nháy mắt, lại phủ cầu trên thân liền bị Doãn Nguyệt Mai đâm mấy chục đao. Lại phủ cầu hoàn hảo ánh mắt như chuông đồng chừng lấy Doãn Nguyệt Mai. Miệng bên trong máu tươi tuôn ra, bịch một tiếng mới ngã xuống đất. Loảng xoàng, dao gọt hoa quả rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Doãn Nguyệt Mai ngồi dưới đất, ô ô khóc lớn lên. Cái gì? Lại phủ cầu đến. Nhạc Nhạc, ngươi đừng sợ, ba ba lập tức tới ngay. Vương Đại Đông trong tay ôm lấy một cái cao một thước công chúa Bạch Tuyết búp bê, nhanh chóng hướng về tiểu khu chạy tới. Doãn Nguyệt Mai ra cửa là mở, đi vào, chỉ gặp Doãn Nguyệt Mai ngồi dưới đất, lại phủ cầu nằm trên mặt đất. Địa phía trên khắp nơi đều là máu. Ta giết người, ta giết người. Doãn Nguyệt Mai ôm lấy đầu gối mình đáp, một mặt hoảng sợ, miệng bên trong không ngừng nỉ non. Ta giết người, Nguyệt Mai tỷ, chuyện gì xảy ra? Vương Đại Đông đưa tay kéo Doãn Nguyệt Mai. Doãn Nguyệt Mai nhìn đến Vương Đại Đông, nhất thời nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Ô ô, ta giết người, ta giết người. Doãn Nguyệt Mai khóc ròng nói. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Doãn Nguyệt Mai phía sau lưng. Nguyệt Mai tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Buổi tối hôm nay, ta và Nhạc Nhạc xem hết pháo hoa, đang chuẩn bị cắt bánh kem. Lại phủ cẩu đột nhiên đến. Hắn nói hắn biết sai, muốn cùng ta hòa hảo, còn nói pháo hoa là hắn thả. Doãn Nguyệt Mai khóc sướt mướt giảng thuật vừa mới phát sinh sự tình. Nghe xong Doãn Nguyệt Mai giảng tố, Vương Đại Đông mặt trầm lên, không nghĩ tới cái này lại phủ cẩu vậy mà như thế đáng giận. Vậy mà muốn đem Nhạc Nhạc bán, trở lại Hoa Hạ quốc về sau, Vương Đại Đông hết sức khắc chế chính mình sát ý, cho nên mới 5 lần 7 lượt bỏ qua cho Lại Phủ Cầu. Sớm biết như thế, lúc trước liền nên trực tiếp đem hắn xử lý. Không có việc gì, Nguyệt Mai tỷ, một đầu xúc sinh mà thôi. Giết thì giết, Vương Đại Đông từ tốn nói, tựa hồ giết người, với hắn mà nói là kiện cực chuyện bình thường. Đối với Vương Đại Đông tới nói, giết người cũng không tính là gì, nhưng đối với Doãn Nguyệt Mai tới nói, vậy coi như nghiêm trọng, đó là phạm pháp, nói không chừng hội ngồi tù. Doãn Nguyệt Mai nằm ở Vương Đại Đông trong ngực, run lẩy bẩy, Đại Đông, nếu như ta thật ngồi tù, hoặc là bị phán tử hình, ngươi có thể nhất định muốn giúp ta chiếu cố tốt Nhạc Nhạc. Doãn Nguyệt Mai ô khóc ròng nói, vừa mới nàng vốn là không muốn giết Lại Phủ Cầu, có thể vừa nghĩ tới về sau sẽ đối mặt với Lại Phủ Cầu vô cùng vô tận quấy rối, thì hạ quyết tâm. Đương nhiên, cuối cùng để Doãn Nguyệt Mai quyết định động thủ, vẫn là Lại Phủ Cầu nói muốn bán Nhạc Nhạc lời nói. Nhạc Nhạc chính là nàng quý giá nhất đồ vật, mặc kệ là bất luận kẻ nào, đều không thể thương tổn Nhạc Nhạc, cho nên Doãn Nguyệt Mai mới mất khống chế, dùng dao gọt hoa quả giết chết Lại Phủ Cầu. Vương Đại Đông vịn Doãn Nguyệt Mai bả vai, gằn từng chữ một, Nguyệt Mai tỷ, ngươi không biết ngồi tù, hôm nay liền xem như Thiên Vương lão tử đến, cũng không ai có thể bắt ngươi. Vương Đại Đông vừa mới dứt lời không bao lâu, cảnh sát liền đến, thực Lại Phủ Cầu vốn cũng không phải là một người đến. Hắn còn có đồng bọn đang chờ hắn tín hiệu, sau đó tốt mang đi Nhạc Nhạc đâu. Kết quả nửa ngày không đợi được tin tức, tới xem xét, phát hiện Lại Phủ Cầu đã bị người giết, nhất thời thì báo động, nghe nói nơi này phát sinh án giết người. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một cái tuổi trẻ cảnh sát đi tới nhíu mày hỏi, khi thấy mặt đất Lại Phủ Cầu cùng đầy đất máu tươi lúc, cảnh sát nhất thời giật mình, tranh thủ thời gian rút ra mang súng, nhắm ngay hai người, người là ta giết. Vương Đại Đông ôm Doãn Nguyệt Mai, từ tốn nói, ngươi vì cái gì giết người? Người bình thường nhìn đến thương về sau, bình thường đều sẽ lộ ra hoảng sợ, nhưng trước mắt này một vị, tựa hồ thương cùng thiêu hỏa côn một dạng, không có gì khác nhau. Cái này muốn là trước kia, cảnh sát sớm liền đi tới đem người này chế phục, nhưng đối phương phản ứng như vậy, ngược lại để hắn có chút không chắc, cho tới bây giờ không nhìn thấy qua một cái tội phạm giết người. Vậy mà như thế bình tĩnh, bởi vì hắn nên giết. Vương Đại Đông vẫn không có mảy may ngữ khí thuyết dao động, chấn động, nói, lúc này, cảnh sát cảm giác cái trán có chút đổ mồ hôi. Đây là cái gì lý do? Bởi vì hắn nên giết, ngươi liền có thể giết. Trừng trị tội phạm, cái kia là cảnh sát mới có quyền lợi làm việc. Loại này ác ôn, cảnh sát các ngươi chế tài không? Ta đến thay các ngươi chế tài. Vương Đại Đông vô cùng bá đạo nói ra. Cái này muốn là người khác nói ra những lời này đến, Đặng Minh khẳng định sẽ cảm thấy rất buồn cười. Nhưng không biết vì sao, lời này theo Vương Đại Đông miệng bên trong nói ra, vậy mà để hắn có loại không cách nào phản kháng cảm giác. Không phải hắn giết, là nữ nhân kia giết. Hắn là đằng sau mới đến. Lúc này, Lại Phủ Cầu đồng bọn mang cùng một tên cảnh sát đi tới. Tiểu Đặng, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Đem tội phạm giết người bắt lại cho ta. Mới tiến tới cảnh sát nhíu mày nói, Sở Trường, đến cùng bắt người nào? Cảnh sát Tiểu Đặng nuốt khó khăn nuốt vị trí hiểm yếu đầu. Trước mắt nam nhân mang đến cho hắn áp lực quá lớn. Tiểu Đặng cũng bắt qua không ít phạm tội phần tử, bên trong cũng có vô cùng hung ác tội phạm giết người. Có thể những người kia cho hắn cảm giác cùng nhau, đều không có trước mắt cái này một vị gây áp lực cho hắn lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,